Pokemon Kaito Izumi, chương 476. Biểu diễn mở màn, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 8, tại bên trong tòa tháp không gian và thời gian, bên trong đại sảnh một chút, hội trường thi đấu được lấp đầy bởi thật nhiều khán giả đang hưng phấn tới xem vòng thi thứ 3 của Pokemon Contest tại thị trấn. Chậm rãi đi theo dòng người vào trong, Kaito được lướt dịch chuyển trực tiếp tới bên trong tòa tháp. Vừa mới đi thêm được vài bước, Kaito liền ngạc nhiên nhìn thấy nhóm ba người Ransi đang chuẩn bị gần đấy. À, là ngươi Ransi đang nói chuyện gì đấy, đột nhiên nhìn thấy Kaito liền quay đầu lại nhìn nói. Hai người bên cạnh Vivino và Anil cũng giật mình quay sang, Kaito hơi cúi đầu đại biểu cho lời chào. Buổi sáng tốt lành nói xong, Kaito dứt khoát rời khỏi đám đông, trực tiếp đi vào phòng chuẩn bị. Tình huống giữa cậu và nhóm ba người bọn họ thật sự không thoải mái lắm, tránh cho trường hợp xấu hổ Kaito rời đi trước. Hơn nữa trong ngày hôm nay, bọn họ chắc chắn sẽ phải đối đầu trong vòng cuối cùng trước thời gian thi đấu mà lại gần làm thân cũng kỳ lắm. Cắn lấy miếng bánh mì rồi nhìn về phía con Zorua trong lòng mình cúi đầu xuống hỏi. Sẵn sàng chưa? Kaito mỉm cười hỏi, dù cho Zorua rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Zorua chắc chắn sẽ thắng, dù đây là trận chiến, nhưng lấy sự mỹ lệ làm mốc tính điểm. Coi như ngươi né đòn thành công mà thiếu đi sự xinh đẹp cũng không được, nếu ngươi đánh mạnh mà hụt hoặc né đòn cũng có thể bị trừ điểm. Tất nhiên là có trường hợp đặc biệt, ví dụ như Zorua có thể một đập đánh bay đối thủ thì cậu sẽ chiến thắng. Nhưng, lát nữa thi đấu nhớ đừng dùng quá nhiều sức a, tự hạn chế thực lực của mình ở phạm vi cấp 70 thôi. Kaito không tính chơi trội quá mức, nếu cả ba trận đấu đều dùng hình thức một hit knock out là quá điên rồ. Zorua có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng nó vẫn gật đầu ok. Khác biệt với Slowking chán ghét mấy bộ trang phục của con người, thì Zorua lại tương đối cởi mở. Tính cách quái gở của nó Kaito cũng đã cảm nhận nhiều lần, vậy nên để thỏa mãn cho Zorua, Lurs đã sớm đi mua một vài món đồ đặc biệt cho ngày hôm nay. Một chiếc nơ màu đỏ ở bên tai trái và trước cổ, Zorua giống như một tiểu Sota đáng yêu vô hại tự ngắm mình trước gương. Coi như là nhóm Ransi khi bước vào cũng nhịn không được nhìn qua Zorua vài lần, cảm giác con Pokemon này thật sự quá dễ thương. Chỉ là không nghĩ tới rằng Kaito sẽ dùng một Pokemon vô hại như vậy tham gia thi đấu. Nhớ không nhầm thực lực của Zorua vốn không mạnh khi thi đấu đi. Ransi suy nghĩ nhìn chằm chằm vào phía Kaito. Ai cũng biết Zorua là một Pokemon chuyên về làm ảo ảnh, còn thi đấu thì không có sức mạnh quá lớn. Vivino và Anil cũng không có coi thường Kaito như lúc trước. Màn trình diễn ngày hôm qua của Kaito đã làm cho nhóm ba người thay đổi hoàn toàn cái nhìn của họ về Kaito. Khoảng tầm lúc 8 giờ sáng, lúc này Vivian đã bắt đầu giới thiệu bộ ba ban giám khảo ngày hôm nay. Hơn nữa có một điều đặc biệt hơn, trước khi vòng ba bắt đầu, hôm nay Don ăn mặc một bộ váy thời trang phối hợp với các Pokemon thực hiện một phần trình diễn chào sân. Ra sân, Lopunny và Miss Marcius mang theo một chút phong thái của nhà trình diễn, nhưng vẫn lấy phong cách của điều phối viên làm chủ. Lopunny với cơ thể duyên dáng và bộ váy phù hợp với làn da nâu của mình vừa ra sân liền nhẹ nhàng chơi đùa với hiệu ứng vỏ bọc Pokeball. Còn Miss Marcius thì lơ lửng xung quanh kêu lên một âm thanh quyến rũ tạo ra thật nhiều xe đầu bô lơ. gocchuyenaudio.com, lửng xung quanh, Lopunny, Mega tiến hóa, trực tiếp nắm lấy Mega Stone, sau đấy hô lên. Lopunny gật đầu bật nhảy lên cao, với ánh hào quang của Mega tiến hóa, Lopunny tiến vào trạng thái Mega. Miss Marcius thoát ẩn thoát hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện liền toát lên ánh sáng màu vàng từ Thunderway. Chính việc này làm cho Miss Marcius trở nên càng hấp dẫn tầm nhìn, xe đầu bô xung quanh là điểm đáp của Mega Lopunny, nhẹ nhàng đáp lên chúng khiến Lopunny có cơ hội để bâu dáng trên không. Tưởng như hai Pokemon hoạt động không liên quan với nhau chính là lúc này Don nói. Tới lúc rồi, phối hợp đi. Cánh tay đưa lên cao, búng nhẹ một cái, Lopunny bỗng nhiên xoay người, đáp tới chính giữa xoay tròn nhiều vòng. Vụ nổ của xe đầu bô tạo thành một lớp hắc ám dịu dàng khi Lopunny chạm nhẹ vừa đúng lực, không gây ra nổ tung, mà chỉ phân tán hắc ám lực. Miss Marcius mỉm cười đón lấy Lopunny trên cao, hai tay vươn ra, Magical Leap được thực hiện, bao phủ quanh lớp năng lượng hắc ám, Lopunny đột nhiên kêu to. Wow, cái gì vậy, tuyệt vời, xinh đẹp. Trời ơi, bộ váy kia là sao vậy, có phải là mẫu thời trang mới nhất hiện nay không? Lopunny chính là nữ hoàng. Thật nhiều khán giả giật mình, nhìn thấy Lopunny hóa thành nữ hoàng, và Miss Marcius là bộ váy xinh đẹp huyền ảo với chiếc váy tinh không và những chiếc lá xanh. Ngày sau đấy một chút, Don mỉm cười, vỗ hai tay, Lopunny và Miss Marcius lại đổi tư thế. cô căn thời gian rất chính xác cho khán giả đủ thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, đủ thời gian để thảnh thốt nhưng không kéo dài quá lâu làm loãng phần thể hiện. Nhân vật chính bây giờ là Miss Marcius và Lopunny là yếu tố phụ theo, cuối cùng thì hai con Pokemon hóa thành bông hoa rực rỡ đáp xuống đất. Một màn trình diễn, với ba điểm nhấn, mỗi Pokemon đều có chỗ để tỏa sáng vừa phải, không quá nghiêng về phía nào, đây chính là điểm chuyên nghiệp của Don. Khống chế vừa phải, làm tốt công tác quảng bá thời trang của mình. Hơn nữa còn thu hút được sự ngưỡng mộ và kinh thán của khán giả. Tuyệt thật, Don lại trở nên mạnh mẽ hơn Rancy với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vị điều phối viên trên màn hình. Ý tưởng lại sáng tạo cách tân, thật đáng ngưỡng mộ. Vivino cũng thần thờ nhìn lấy hai Pokemon trên sân khấu. Anil gật gật đầu, mỗi một màn trình diễn của Don đều là một sự bất ngờ mới. Nhóm ba người Rancy hóa thân thành fan cuồng không ngừng tán thưởng phần trình diễn. Kaito cũng không khỏi thừa nhận trình độ của Don, lúc đi lữ hành với Kaito, đối phương còn rất non nớt. Có điều bây giờ Don đã trở thành một nhân vật đứng đầu trong lĩnh vực điều phối viên tại Sinnoh rồi. Thời gian làm con người ta trưởng thành sao. Kaito nhìn thấy Don sau đấy nhớ lại Serena, cũng nhớ về Shiratori bạn mình. Shiratori có vài phần khá tương tự với Don lúc này, dù ở trong lĩnh vực nhà trình diễn chưa từng chạm qua cũng có thể đạt tới một độ cao tương đối. Kết thúc phần mở màn của Don, sau đấy chính là thời điểm cho vòng thi đấu, Vivian lần nữa lên sân khấu tuyên bố thứ tự lên sàn. 8 tấm hình của 8 điều phối viên mạnh nhất xuất hiện ngẫu nhiên xếp cặp. Trận đầu tiên Kaito đấu với Vivino, quả nhiên, chạm mặt ngay từ trận đầu tiên. Kaito mỉm cười nhìn thứ tự thi đấu, sau đấy hướng tầm mắt sang nhóm ba người Rancy. Vivino cũng tập trung nhìn về phía Kaito, với một ánh mắt tràn đầy ngọn lửa quyết thắng. Cách chương.